Luân hồi nhạc viên, chương 312, 15, 6 thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty Gali là một chỗ viên công túc xá. Trong túc xá có mười mấy tấm giường chiếu. Một chút không có định chỗ người chèo thuyền đều sẽ cư ngụ ở nơi này. Cái này thuộc về công cộng tài sản. Tô Hiểu vừa đi vào ký túc xá. Một cỗ sang tị hương vị truyền đến. Chân thối, mồ hôi bẩn. Mùi rượu hỗn tạp cùng một chỗ, mơ hồ còn có loại nhàn nhạt biển mùi tanh. Chậm rãi rời khỏi viên công túc xá, nơi này hương vị để hắn nhớ tới sơ trung ký túc xá loại kia mùi vị quen thuộc. Trong túc xá có hơn 10 người người chèo thuyền đang đánh bài. Tiếng la thật xa liền có thể nghe được. Tô Hiểu cau mày, nơi này không thích hợp nghỉ ngơi, cũng không phải là hắn bắt bẻ. Ồn ào hoàn cảnh sẽ ảnh hưởng hắn làm việc. Quay người rời đi viên công túc xá. Tô Hiểu tại phụ cận tìm một nhà quán trọ ở lại. Mặc dù không tính là xa hoa, có thể giường chiếu sạch sẽ. Trong phòng cũng không có mùi vị khác thường. Tiếng nước trong phòng tắm truyền đến. Là Bát Ni đang tắm. Cái này gâu tinh nhân rất yêu sạch sẽ. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường. Từ dự trữ trong không gian xuất ra 6 thức. Soru, phương pháp tu luyện, tờ giấy này mặc dù trải qua luân hồi nhạc viên công chứng, có thể cũng không thể trực tiếp sử dụng, mà lại không cách nào mang ra hải tặc thế giới. 6 thức, Soru, phương pháp tu luyện, hoàn chỉnh, phẩm chất, tử sắc loại hình, tri thức loại kỹ xảo nắm giữ nhu cầu, lực lượng 25 điểm, nhanh nhẹn 30 điểm, thể lực 25 điểm, trò điểm. 141. Chú thích, tử sắc cho điểm vì 71 đến 150. Giới thiệu vắn tắt, có thể căn cứ này phương pháp học tập thể thuật kỹ năng. Soru, nhưng tại kỹ năng thăng cấp trong đại sảnh tiến hành phụ trợ thăng cấp. Nhắc nhở, vật này phẩm rời đi bản diễn sinh thế giới sau thu hồi. Đây là nhân vật trong kịch bản Khalifa chế tạo. Liệp sát giả không cách nào mô phỏng chế tạo. Tô Hiểu trong tay tờ giấy này không thuộc về kỹ năng quyển trục. Không thể trực tiếp sử dụng. Nghĩ nắm giữ Soru cần chính hắn nghiên cứu. Học tập 6 thức chỗ khó là cái gì? Tiến vào Tô Hiểu nghiên cứu. 6 thức các loại kỹ năng kỳ thật cũng không khó. Khó khăn là đạt tới siêu phàm thể chất. Hải quân hoặc CP bộ môn tại học tập 6 thức trước cần tiến hành tàn khốc huấn luyện. Đem cường độ thân thể tăng lên trên diện rộng, đạt tới có thể gánh chịu 6 thức thể kỹ trình độ. Cường độ thân thể yêu cầu nếu như đổi thành luân hồi nhạc viên thuộc tính đại khái là lực lượng 25-30 điểm ở giữa, nhanh nhẹn 25-30 điểm ở giữa, thể chất 25-30 điểm ở giữa. Tô Hiểu lực lượng cùng nhanh nhẹn đều thỏa mãn yêu cầu. Thể chất của hắn là 25 điểm. Miễn cưỡng có thể đạt tới yêu cầu. Chỉ ít nắm giữ Soru không có vấn đề. Nghĩ nắm giữ Tekkai hoặc sinh mệnh trả lại cũng có chút độ khó. Chỉ cần tố chất thân thể đạt tới yêu cầu. 6 thức cũng không nắm giữ. Dù sao 6 thức nguyên lý cũng không tính là rất khó khăn. Tô Hiểu cần chỉ là sơ bộ học được 6 thức. Về sau hắn có thể được sự giúp đỡ của luân hồi nhạc viên nhanh chóng tăng lên 6 thức đẳng cấp. Đương nhiên, cái này cần cách xù phí tổn. Xem xét Khalifa viết 6 thức phương pháp huấn luyện. Không biết là Khalifa cố ý như thế vẫn là nguyên bản viết chữ liền khó coi. Trên trang giấy chữ siêu siêu vẹo vẹo. Nói là học sinh tiểu học viết đều có người tin. Khalifa bây giờ giả trang thành thư ký. Viết chữ làm sao có thể khó coi. Vậy liền chỉ còn một loại khả năng. Tiểu thông minh. Tô Hiểu liên hệ luân hồi nhạc viên, tốn hao 10 điểm nhạc viên tệ sau trên trang giấy văn tự biến thành đóng dấu bản tống thể. Đọc phi thường thuận tiện, thông qua ngắn ngủi đọc, Tô Hiểu hiểu rõ Soru phương pháp tu hành. Đại khái thời gian sử dụng mười mấy giây. Không sai, chính là đơn giản như vậy. Đây không phải Tô Hiểu trí thông minh siêu quần, mà là Soru phương thức tu luyện quá đơn giản. Soru chủ yếu nguyên lý là, trong nháy mắt, 0.36 giây bên trong, dẫm đạp mặt đất 10 lần trở lên, lợi dụng phản tác dụng lực sinh ra lực bộc phát di động. từ đó đạt tới mắt thường không thấy tốc độ. Thông tục giảng, chính là cuồng đạp mặt đất. Tại thân thể lao ra trước đó tiếp tục dẫm đạp mặt đất. Dùng cái này hình thành 2 lần, 3 lần, thậm chí vài chục lần gia tốc. Soru tốc độ di chuyển mặc dù nhanh, nhưng cũng có tệ nạn. Đầu tiên muốn khống chế tốt dẫm đạp mặt đất cường độ. Dùng cái này khống chế vọt tới trước khoảng cách cùng tốc độ. Nếu không liền sẽ gặp trở ngại. Không may chút trực tiếp đụng vào địch nhân vũ khí. Từ đó vứt bỏ mạng nhỏ. Sử dụng Soru trên đường không cách nào nhanh chóng biến tướng. Chỉ có thể biên độ nhỏ cải thành tiến lên lộ tuyến. Tô Hiểu đang suy tư nửa giờ sau đứng dậy đi chân trần đứng tại trên mặt đất. Hai chân nhanh chóng dẫm đạp mặt đất. Có thể vừa dẫm hai bước. Tô Hiểu bộ pháp liền biến thành chạy chậm. Cùng miêu tả tình huống khác nhau rất lớn. Thất bại rất bình thường. Tô Hiểu tiếp tục nghiên cứu Soru. Một lần lặp lại. Không chút nào chán ghét. Bát Ni ghé vào mềm mại trên chăn. Mặt chó có chút lo lắng. Chủ nhân của nó giống như bệnh. Nếu như Bát Ni có thể nói chuyện. Hiện tại nhất định sẽ nói với Tô Hiểu. Chủ nhân, chờ ta có tiền. Nhất định dẫn ngươi đi tốt nhất bệnh viện tâm thần. Tô Hiểu từng lần một lặp lại Soru mở đầu động tác. Không làm không biết, độ khó thật không thấp. Không, 36 giây bên trong liên tục dẫm đạp mặt đất 10 lần trở lên rất khó. Mà lại trong thời gian này còn muốn bảo trì thân thể sẽ không vọt tới trước. Đông, đông, đông, thô bạo tiếng phá cửa truyền đến. Tô Hiểu để trần thân trên mở cửa. Đứng ngoài cửa một đám cao lớn vạm vỡ tráng hán. Những người này ánh mắt hung tàn. Xem xét cũng không phải là hạng người lương thiện. Một lưng hùm vai gấu đại hán nhìn hằm hằm Tô Hiểu. Cắn răng nghiến lợi nói ra. Đã nửa đêm 12 giờ. Còn dám phát ra âm thanh. Lão tử đem ngươi đầu nhét vào ao phân bên trong. Sau đó đá nát cái mông của ngươi. Đại hán nói xong lời cuối cùng ngực cơ bắp nhảy lên. Đem ngón tay ép vang lên kèn kẹt. Tất cả mọi người là người văn minh. Làm gì bạo nói tục, quấy rầy đến thật là của các ngươi vấn đề của ta. Tô Hiểu thanh âm nhẹ nhàng, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. A, người văn minh, lão tử là, 5 phút sau, mấy tên sưng mặt sưng mũi đại hán cúi đầu khom lưng rời đi. Tô Hiểu lắc lắc trong tay vết máu, nếu như đối phương đến văn minh thương lượng, hắn sẽ đình chỉ tu luyện Soru, nhưng nếu như không văn minh. Vậy liền xem ai nắm đấm càng cứng rắn hơn. Tô Hiểu lại luyện tập một hồi Soru. Hơi có tiến triển. Hắn mơ hồ tìm tới một điểm khiếu môn. Sau nửa đêm khoảng 1 giờ Tô Hiểu nghỉ ngơi. Tu luyện không nhất thời vội vã. Chỉ vì cái trước mắt không phải chuyện tốt. Hôm sau trời vừa sáng. Tô Hiểu rửa mặt một phen sau đổi một thân bộ đồ mới đi vào số 1 ụ tàu. Tại số 1 ụ tàu dừng lại một hồi. Tô Hiểu lặng yên rời đi, tìm kiếm được một chỗ vắng vẻ cắt trống trải vị trí. Làm sẽ động tác nóng người. Tô Hiểu tiếp tục luyện tập Soru. Chỉ cần nắm giữ Soru hắn liền có thể nhanh chóng tiếp cận địch nhân. Từng lần một lặp lại, từng lần một thất bại. Tô Hiểu không tức giận chút nào. Thất bại coi như tích lũy kinh nghiệm. Mồ hôi đem Tô Hiểu quần áo thẩm thấu. Hắn dứt khoát cởi thân trên. Hít một hơi thật sâu. Tô Hiểu nguyên địa nhanh chóng dậm chân. Soru. Tô Hiểu khẽ quát một tiếng. Dưới chân nhanh chóng dẫm đạp mặt đất. Siêu. Tô Hiểu trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh. Thẳng tắp phóng tới. Biển cả. Phù phù. Bọt nước văng lên cao hơn 2 mét. Hắn ở trong biển lao xuống ra thật xa mới đình chỉ. Bơi về bên bờ. Tô Hiểu mừng rỡ trong lòng. Vừa rồi hắn giống như thành công. Mặc dù khoảng cách nắm giữ Soru còn rất xa khoảng cách. Có thể đó là cái không tệ mở đầu. Tô Hiểu tiếp tục luyện tập. Loại kia đột nhiên thoát ra tình huống lại không có xuất hiện. Ngồi tại trên đất trống. Tô Hiểu nhìn chăm chú mặt biển. Trong lòng trầm tư vừa rồi vì sao lại thành công. Chẳng lẽ là bởi vì hô khẩu quyết. Suy nghĩ nửa ngày hắn cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ. Ngược lại tâm tình có chút nôn nóng. Nhắm mắt tiến vào minh tưởng. 10 phút sau tôi hiểu, hai mắt mở ra. Phiền não trong lòng thối lui. Tiếp tục, đứng người lên. Tô Hiểu dưới chân nhanh chóng dẫm đạp mặt đất. Két, Tô Hiểu lảo đảo một bước suýt nữa ngã sấp xuống. Cổ chân chỗ truyền đến một trận nhói nhói. Cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ là chân đau rồi? Không đúng, là Soru tu luyện cường độ quá cao. Dẫn đến thân thể của hắn có chút không chịu nổi. Cái này dù sao cũng là vượt qua nhân thể cực hạn thể kỹ. Hải tặc thế giới vượt qua nhân thể cực hạn cũng không thể khinh thường. Nhân loại của thế giới này tố chất thân thể đều rất mạnh. Tô Hiểu ngồi dưới đất xoa nhẹ cổ chân. Huyết mạch dần dần thông thuận. 25 điểm thể lực phát huy tác dụng. Cổ chân đau đớn dần dần thối lui. Bụng ục ục rung động. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lên. Chẳng biết lúc nào đã là mặt trời chói chang. Trong bất chi bất giác hắn luyện tập cho tới trưa. Cách chương.